Câu này không phải để cho vui, người đời nói chỉ mình Bắc Kiều Phong cũng có thể so với toàn bộ Mộ Dung gia, nhưng mà toàn bộ Mộ Dung gia có ai để kể, cũng chỉ có Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục cho dù không mạnh bằng Kiều Phong nhưng cũng chẳng yếu đi bao nhiêu, hai người bọn họ là nhân trung long phượng, thực lực áp lên đầu một đám thiên tài đi sau không thể cựa quậy. Mạc Ly cũng không nghĩ mình thua kém đám thiên tài trung nguyên kia, nhưng mà nàng dù gì cũng là thế hệ đi sau, nàng chỉ mới đột phá ngũ tuyệt trong thời gian gần đây, trong khi 4 năm trước Kiều Phong liền trở thành ngũ tuyệt cao thủ tiếp nhận cái bang. Nàng không nghe thấy Mộ Dung Phục đột phá ngũ tuyệt, nhưng mà kẻ này vốn sống trong phủ Trấn Nam Vương, cho dù đột phá cũng chẳng lộ ra ngoài, Mạc Ly cảm thấy thời gian đột phá của Mộ Dung Phục cũng chẳng chậm hơn Kiều Phong bao nhiêu, nàng hiện tại muốn đấu với đối phương đại khái liền nắm chắc 9 phần thất bại. Mạc Ly rốt cuộc thu tay lại, nàng nhún chân một cái đã thấy cả người bắn lên, đạp chân vào lan can tầng 2 rồi lan can tầng 3, rốt cuộc chân đạp vào lan can tầng 4, hạ đến bên người Vô Song. Người có tư cách mời bản công tử cùng ăn, dẫn đường đi. Vô Song cười cười, tính cách của Mạc Ly bao năm vẫn thế, có điều hắn cũng không phản cảm, Mạc Ly là thân nữ nhân, nàng từ rất sớm đã phải tiếp quản vô địch thiết quyền môn của phụ thân, từ rất sớm đã phải trải nghiệm gánh nặng khủng khiếp, ở cái nơi loạn như Tây vực tính cách không đủ ác. Liệt không đủ cứng rắn chỉ sợ nàng đã sớm chết, vô địch thiết quyền môn đã sớm bị diệt. Vô Song từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu, hắn hơi hơi vận kình rồi phất tay, tấm ngân phiếu theo động tác của hắn rơi thẳng về phía Hứa Nặc. Vô Song thản nhiên hướng về phía Hứa Nặc mà cười, coi như là tiền sửa đống vật dụng này đi. Sau đó Vô Song xoay lưng tiến về gian phòng của mình, Mạc Ly ở đằng sau ánh mắt chớp động nhìn theo bóng lưng của hắn, nội tâm âm thầm lấy làm kỳ nhưng cũng không nói nhiều, chậm rãi đi theo. Ai có lòng tốt đi qua để lại vài viên châu A, Du Lập Phương. Du Lập Phương, Du comment càng nhiều tác giả càng có hứng viết truyện. Cầu đại gia tặng kim nguyên đầu cùng nguyệt phiếu, hứa sẽ ngoan. Cách chương.